Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tiếng cười lạnh tiến lên một bước, cánh tay mềm mại bám vào cổ anh, đem thân thể nở nang sán sát vào. Môi cô ta chạm vào vành tay anh nhẹ nhàng nỉ non. À hạo à, chẳng qua là phóng túng một lần. Anh cứ nghĩ em là Hứa Hoan Nhan, không cần phải cảm thấy có lỗi với cô ta. Cô ta không phải là không biết hay sao? À hạo à, đừng nhịn nữa mà. Anh xem anh khuôn mặt cũng đã thống khổ như vậy. Đôi môi mềm mại lướt qua môi anh, cảm giác ngứa ngáy khó chịu lan tỏa khắp toàn thân. Ngón tay anh co rút lại, đáy lòng liều mạng dãy giụa, muốn khống chế cảm giác kích tình đang dâng lên. Muốn, lại không có cách nào thao túng thân thể mình có phản ứng. Cảm giác dục vọng căng thẳng của anh, đáy lòng của Tô Lai không khỏi vui mừng. Cô ta càng ôm chặt hơn, hôn một đường xuống phía dưới, lướt qua cái cổ màu đồng rồi lướt tới trước ngực bền chắc. Thần Tống Học không nén được, cổ họng kêu ra mấy tiếng, hùng hăng ép sát cô ta vào ngực. Cảm giác tiếp xúc thân thể như vậy khiến hai người đều thỏa mãn phát ra tiếng rên nhẹ. Tô Lai ửng hồng gương mặt, nụ cười trên môi càng lúc càng sâu, cảm giác hưng phấn vì sắp đạt được như ý. Cô ta sán sát vào người của Thần Tống Học, cảm thấy anh điên cuồng hôn mình thì không khỏi cười khẽ. À Hạo à, chúng ta vào phòng đi. Cô vừa dứt lời, nhưng tay anh vội đẩy, quay người đặt cô ta lên lan can, không một chút thương tiếc xè vò thân thể mềm mại, mà lúc này anh chỉ muốn tìm nơi phát tiết. Tô Lai vừa sợ vừa mong đợi, sợ giờ phút này anh thô lỗ làm cho cô ta bị thương, lại mong đợi cuộc hoan ái này. Cô ta là một người phụ nữ khỏe mạnh, lâu nay không quan hệ với anh, cô ta sớm đã bị bức điên rồi. Trong lòng có một chút lo lắng bất an, chỉ chờ đợi một phút này, thế nhưng anh chợt cảm nhận để cô ta ra, bước nhanh mấy bước lên cầu thang rồi xông vào phòng tắm. Tiếng cửa phòng đóng rầm một cái, loáng thoáng nghe thấy âm thanh xả nước, Tô Lai ngây ra như phỗng. Thân thể trần truồng của cô ta đứng trong phòng khách, ngọn nến đã cháy hết, chỉ còn một chút khói nhẹ, ánh sáng tàn đi, trong phòng khách tối om. Cô ta còn chưa kịp phản ứng, mới vừa rồi kích động như vậy, bây giờ lại tiêu điều cô đơn. Mức chênh lệch của dòng sông và mặt biển quá lớn, dù ra mặt dày như thế nào, cô có kiên cường cách nào cũng không chịu đựng nổi. Đôi tay cô ta nắm chặt lan can, chỉ hận là đem móng tay hung hăng đâm vào lan can gỗ. Dưới tình huống như thế anh còn có thể nhịn được, anh tuyệt đối không hề có một chút xíu lưu luyến với cô ta. Tô Lai muốn khóc lại không ra nước mắt, giống như là muốn kẻ điên gào thét, thế nhưng cổ họng lại khàn khàn, không thể nào phát ra được âm thanh. Cô ta chưa bao giờ cảm thấy nản lòng thoái chí như vậy, thậm chí muốn phá cửa xông ra, hoàn toàn biến mất khỏi nơi nhục nhã này. Cô ta dừng lại bước chân tập tễnh, cô ta không có dũng khí, không có dũng khí rời khỏi ngôi nhà xa hoa này, cũng không có dũng khí lại một lần nữa bắt đầu cuộc sống. Thần Tống Học, anh đã tuyệt tình như vậy, vậy thì cứ để chúng ta cùng tổn thương đi. Tôi không đi, Hứa Hoan Nhan vĩnh viễn cũng sẽ không trở về, mà anh vĩnh viễn cũng không thể biết nguyên nhân cô ta hận anh. Vĩnh viễn không có cách nào khiến cô gái anh yêu trở về với anh. Ở trong nước lạnh thật lâu mới chế trụ được cảm giác kích động. Đầu mùa đông khí trời rất lạnh, nhưng anh lại không có cảm giác lạnh nào. Nằm trong bồn tắm, nước lạnh kích thích thần trí anh quay trở về, Tô Lai càng ngày càng thay đổi. Anh cắn chặt răng chỉ không hiểu, một người con gái ban đầu thanh cao như vậy, tài hoa như vậy, tại sao lại giống như những người phụ nữ anh đã từng gặp thô tục và thủ đoạn chứ? Bỏ thuốc ư? Anh cười lạnh một tiếng, thủ đoạn hạ lưu như vậy không phải anh chưa từng gặp qua, chỉ anh đã sớm không phải là Tân Tống Hậu trước kia, mà cô gái kia cũng không phải là người phụ nữ anh yêu. Thu thập một lát, mặc quần áo rời khỏi phòng tắm, anh đắc nhìn Tô Lai đang ngồi trong phòng khách bừa bãi, vẫn là không một mảnh vải che thân. Anh chậm rãi xuống lầu, chỉ cảm thấy những áy náy lúc trước khi ép cô phải nhảy lầu hoàn toàn biến mất, không còn sót lại một chút nào cả. Anh muốn xử lý em như thế nào hả? Tô Lai nâng mặt lạnh lùng chất vấn. Cô ta không khóc không làm khó, bình tĩnh đến mức dọa người. Câu hỏi của cô ta khiến anh hơi sững người, cũng không muốn thay đổi quyết định ban đầu của mình. Tô Lai, em muốn gì anh đều thỏa mãn em. Anh chỉ có một điều kiện về sau không cần xuất hiện trước mặt của anh. Anh từng câu từng chữ mở miệng, kiên quyết không hề nghe ra một chút xíu thương hại nào. Đã nghe, rất tốt. Em không phải nên cảm tạ ân đức của anh sao? Tô Lai chậm rãi đứng lên, ưu nhã nhặt mặt áo ngủ, mặc xong rồi khẽ mỉm cười nhìn anh. Không cần thiết đâu Tô Lai. Bất kể bây giờ em yêu nhược hay khóc lóc cầu xin, hoặc hận anh tới thấu xương, anh cũng sẽ không nghĩ lại. Kiêu ngạo của cô ta đã trở lại, nhưng anh lại bắt đầu mệt mỏi. Người phụ nữ này ở trước mặt anh đeo quá nhiều mặt nạ. Nhiều Nhược cũng là cô. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net